Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 261, bầu trời ửng đỏ. Tứ hoàng, đó là chân chính hoàng giả, vương giả, mặc dù là trọng thương hoặc là lực lượng hao hết, đó cũng là hoàng giả. Tứ hoàng há là bị những thứ này trốn tránh ở một bên ngư ông được như ý. Kết quả là ba gã hoàng giả, Salus Lin Lin, Bách thú Kaido còn có Uchiha Shiva, đều nổi giận. Hoàng giả giận dữ, máu chảy thành sông. Những lời này có thể không phải chỉ là nói suông. Đại kiếm hào, chảm sát lĩnh vực, trong nháy mắt dọc theo đi. Shiva giơ tay lên, trong lúc đó phóng thích ra chảm kích. Liền giỏi hơn kiếm hào đỉnh trên đỉnh. Cái kia ép tới gần chảm kích, trong nháy mắt phá vỡ đại hải, xé liệt thiên không, hướng phía trong đó một con thuyền hải tặc bay đi. Mà đứng ở thuyền hải tặc trên đầu thuyền trưởng thấy vậy, biến sắc, chỉ là dường như ôm may mắn một dạng lộ ra một nụ cười. Hành, bất quá là cường cung chi nỏ mà thôi, liền đứng cũng không vững. Loại này chảm kích, cùng phía trước thấy uy lực có thể tiểu không ít. Càng là nói rằng cuối cùng, tên kia thuyền hải tặc trưởng nụ cười trên mặt sâu hơn. Ở chảm kích chạy như bay tới trong nháy mắt, bên hông hắn vỏ đao trong nháy mắt chợt lóe lên. Tốt xấu hắn ở tân thế giới cũng là một cái có chút danh tiếng kiếm hào. Uchiha Shiva thời kỳ toàn thịnh chảm kích hắn so ra kém, thế nhưng bây giờ mạnh mẽ. Hành, cường cung chi nỏ mà thôi, không đáng để lo. Sắc mặt hắn mang theo nụ cười, nâng lên trường kiếm, muốn ngăn cản chạy như bay tới kiếm áp. Chèng một tiếng, kiếm áp hung hăng trùng kích ở tên này thuyền hải tặc trường kiếm nhận bên trên. Tên này thuyền hải tặc trưởng nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống. Dưới chân bong tàu trong nháy mắt thừa nhận lớn lao trọng kích mà lõm lún xuống dưới. Tốt, thật là nặng, ngăn cản không được. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị áp chế xuống dưới. Kiếm áp cường hãn đến đáng sợ. Không phải, là khủng bố. Trong nháy mắt kế tiếp huyết quang chợt lóe lên. Kiếm thật lớn áp trực tiếp kể cả kiếm của hắn, cùng người của hắn, cùng với toàn bộ thuyền hải tặc toàn bộ chặt thành hai nửa. Hành, sứt sẹo kiếm hào cũng dám tới cua ta. Tự đại cũng phải có cái đúng mực. 10 cái đỉnh cấp kiếm hào cũng không phải một cái đại kiếm hào đối thủ. Huống chi loại gà mờ này kiếm hào. Quả thực nực cười. Trực tiếp một kiếm giết chớp nhoáng cái này không biết tên đoàn hải tặc. Hoàn toàn nghiền ép, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Tứ hoàng, hắn như thế nào đi nữa tiêu hao, như thế nào đi nữa thụ thương. Tứ hoàng, thủy chung là tứ hoàng. Giống nhau, đại kiếm hào, bất kể thế nào tiêu hao. Đại kiếm hào, hắn thủy chung là đại kiếm hào. Có một số việc, không phải dựa vào hoàn cảnh nhân tố liền có thể thay đổi. Tỷ như nói thực lực mang tính áp đảo chênh lệch, giống nhau, Salus Lin Lin còn có Kaido chiến đấu tới cũng mau, đi cũng nhanh vô cùng. Một con thuyền hải tặc còn chưa phản ứng kịp, đang khiếu hiêu muốn pháo oanh, trong nháy mắt kế tiếp đã bị Salus Lin Lin Prometheus cho giết trong nháy mắt. Cả con thuyền còn có tất cả người bị nuốt hết ở Thái Dương trong. Không kịp dùng Busosoku khí phách ngăn cản bọn họ. Trong nháy mắt chính là bị đốt hủy, dường như liền thi thể đều không thể đủ lưu lại. Mà Kaido bên này càng là khoa trương, địch nhân tựa hồ là năng lực giả. Nhìn Kaido hàng lâm, hoảng hốt phía dưới thả ra cái gì kỳ quái công kích, nhưng là Kaido không nhìn thẳng, mấy quyền toàn bộ mang đi. Ba trận làm nhạc đệm chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh vô cùng. Dễ như trở bàn tay công kích cho những cái này quan ma hải tặc nhóm một đòn nặng ký. Hiện tại đi ra, đều là giúp hắn chim đầu đàn. Cũng không thiếu tân thế giới, đại hải tặc đều ở một bên quan chiến. Lúc đầu muốn làm ngư ông bọn họ chứng kiến ba gã tứ hoàng tư thế. Theo sau chính là bỏ qua. Cường cung chi nỏ, không sai, ai nấy đều thấy được. Thế nhưng nhân gia tứ hoàng coi như là cường cung chi nỏ cũng sở hữu lớn như vậy sức chiến đấu. Một cái còn chưa tính. Đây chính là ba cái. Không dễ chơi. Hô hô hô hô. Shiva thở phì phò, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Salut Lin Lin, ta xem ngươi không sai biệt lắm muốn đến cực hạn a. Mới vừa Prometheus, so với trước kia yếu đi không phải một cấp bậc. Salut Lin Lin cắn răng nghiến lợi trừng mắt Shiva. Nếu như không phải Shiva chảm kích để cho nàng tiêu hao nhiều như vậy, nàng làm sao biết trở nên chật vật như vậy? Ta xem ngươi mới chịu đến cực hạn. Mới vừa cái kia mềm nhũn chảm kích xứng sao gọi đại kiếm hào. Đừng cười chết có phải hay không, đại kiếm hào, không biết. Thế nhưng chém nhào ngươi khẳng định chết có thể. Một mặt nói, Shiva trực tiếp kéo kiếm chậm rãi hướng phía Salut Lin Lin đi tới. Salut Lin Lin sắc mặt cả kinh. Tiểu tử này đừng nói là thực sự nổi lên xung đột. Hiện tại trạng huống của nàng làm sao? Nàng nhưng là biết đến. Shiva cái kia khó giải quyết chảm kích. Nếu như nhiều hơn nữa tới mấy lần, coi như là nàng cũng nguy hiểm. Thể lực một ngày hao hết. Linh hồn trái cây năng lực không cách nào phát huy. Coi như là của nàng năng lực lại nghịch thiên. Vậy cũng không có biện pháp. Một tiếng trống vang lên. Kaido dương cánh. Nhất thời từ trên trời giáng xuống nặng nề rơi vào. Nhìn cái kia gần như sắp báo phế thân thể. Shiva khóe miệng co quắp một cái. Làm sao không biết Kaido người này vì sao còn hoạt bính loạn khiêu. Không đủ a, còn không có đánh đủ a. Ở chúng ta bất kỳ một cái nào trong đó người gục xuống phía trước, trận chiến đấu này cũng sẽ không kết thúc. Câu này lời còn chưa nói hết, Shiva ba người nhất thời nhíu lông mày. Lập tức ngẩng đầu lên, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ba người đều cảm giác được, xanh thẳm bầu trời, nổi lơ lửng màu trắng vân đoá. Nhìn qua dị thường thích ý, nhưng là, một cỗ không thể nhìn kỹ uy áp, đang ở chợt đánh tới. Có vật gì, chẳng lẽ là còn có những thứ khác hải tặc để mắt tới bọn họ. Chuẩn bị tại bọn họ lực lượng hao hết thời điểm công kích. Nhưng là, hiện trường quỷ dị bầu không khí để bọn họ cảm thấy sự tình dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Không chỉ là Shiva bề mặt này, ba người bọn họ hiện tại mỗi người còn dư lại những cái này chủ lực các chiến tướng từng cái cũng đều ngừng lại, dồn dập hướng phía chân trời nhìn lại. Tuy là còn không nhìn thấy, nhưng là thật là có vật gì đang đến gần cái này. Phá không thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó nguyên bản xanh thẳm bầu trời cùng thuần trắng vân đoá dính vào một tia ửng đỏ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.